Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722. Thần Bí Thủy Tinh. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi suy tư chốc lát, vẫn là quyết định hướng Ngũ Luân Tiên Tôn xin giúp đỡ. Cùng cái kia bọ cánh cứng yêu thú cứng đối cứng, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ngũ Luân Tiên Tôn nghe được thỉnh cầu của bọn hắn phía sau, mở miệng cười nói, giả sử ta có thể xuất thủ, cái kia yêu thú tự nhiên không đáng để lo, một ngón tay liền có thể đem nghiền chết. Nhưng bây giờ ta chỉ là một luồng tàn hồn, nếu là ở cửu giới chợt phát hiện thân, nhất định sẽ bị tiên đế để mắt tới. Sở dĩ tìm ta xin giúp đỡ là không thể thực hiện được. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật muốn nghĩ đánh bại cái kia bọ cánh cứng yêu thú, cũng không phải là không có biện pháp. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe đến đó, miệng đồng thanh hỏi, phương pháp gì? Ngũ Luân Tiên Tôn cười ha ha, nói, tự nhiên là mượn thanh diệp thế giới. Mượn phương này thanh diệp thế giới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không biết rõ Ngũ Luân Tiên Tôn ý tứ. Tam Đồ Tiên Tử đã từng nói với bọn họ quá, bọn họ phía thế giới này chỉ là hình thức ban đầu, cũng không thể đối với bọn họ có cái gì phương diện chiến đấu trợ giúp. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thành tựu một cái cất giữ vật phẩm không gian mà thôi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhịn không được hỏi, năm vòng tiền bối, bây giờ thế giới của chúng ta bất quá là ban đầu trạng thái, như thế nào mượn nó đi đối phó cái kia bọ cánh cứng yêu thú? Ngũ Luân Tiên Tôn cười cười nói ra, kỳ thực rất đơn giản, ở các ngươi triệt để cùng thanh diệp thế giới bổn nguyên ấn ký dung hợp phía sau, liền có thể nắm giữ một đạo thanh diệp thế giới pháp tắc. Hiện tại, ta liền dạy các ngươi như thế nào sử dụng thanh diệp thế giới pháp tắc. Ngũ Luân Tiên Tôn nói xong câu đó, giơ tay lên một chỉ hai người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong đầu liền hiện ra một đống huyền ảo nội dung. Những thứ này đều là Ngũ Luân Tiên Tôn đối với thanh diệp thế giới pháp tắc lý giải, lúc này bị hắn không giữ lại chút nào biếu tặng cho hai người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không ngừng tìm hiểu những nội dung này, dần dần rơi vào đốn ngộ trạng thái. Không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng lĩnh ngộ thế giới pháp tắc trục xuất. Trục xuất, thanh diệp thế giới chuyên trúc pháp tắc. Hiệu quả, không điều tức thời gian, không điểm linh lực tiêu hao. Có thể đem mục tiêu mạnh mẽ kéo xuống thanh diệp trên thế giới, đi qua thế giới chi lực đem nó luyện hóa. Đặc thù, phát động phương pháp này thì lúc bản thể cần nằm ở thanh diệp thế giới ở ngoài. Nghe những nội dung này, Cố Lưu Vân nhất thời có chút mê man. Hắn cảm giác người sư tỷ này pháp tắc giới thiệu có chút không rõ ràng. Chẳng lẽ sở hữu đối thủ đều có thể mạnh mẽ kéo đến thanh diệp trên thế giới trấn áp luyện hóa sao? Nếu quả thật là cái này dạng, đây chẳng phải là vô địch. Sẽ không có đơn giản như vậy chứ. Cố Lưu Vân mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên cạnh cũng tỉnh hồn lại Mộ Dung Thiên Tuyết, phát hiện nàng cũng là gương mặt mờ mịt, hiển nhiên nàng cũng lĩnh ngộ không phải rất rõ, không có thể minh bạch cái này đạo pháp thì hiệu quả thực sự. Cùng lúc đó, Ngũ Luân Tiên Tôn chú ý tới bọn họ tỉnh táo lại, nhìn lấy bọn họ vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, nhất thời cười nói, làm sao đều cái dạng này, có cái gì không biết nói ngay. Ta cho các ngươi giải thích một chút. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, tự vội vàng gặp đến tình huống nói ra. Ngũ Luân Tiên Tôn sau khi nghe xong, gật đầu cười nói, trục xuất, ngược lại là một cái tốt pháp tắc. Các ngươi không thể hoàn toàn lý giải, kỳ thực cũng là bởi vì phương này thanh diệp thế giới còn không hoàn chỉnh, vì vậy mà thế giới pháp tắc cũng đối lập nhau không trọn vẹn. Theo thế giới này từng bước trưởng thành, các ngươi nắm giữ này đạo thế giới pháp tắc cũng tiến một bước hoàn thiện. Nói tóm lại, nói đúng là các ngươi hiện nay có thể đi qua cái này đạo pháp thì đem đối thủ của các ngươi kéo vào trên cái thế giới này, sau đó hợp hai người ngươi chi lực đem nó luyện hóa. thành tựu phía thế giới này trưởng thành chất dinh dưỡng. Lấy trước mắt thanh diệp thế giới trạng thái, cái này pháp tắc đối phó so với các ngươi cảnh giới nhô cao một chút đối thủ còn có thể. Nhưng không thể dùng để đối phó vượt lên trước một cái đại cảnh giới địch nhân. Nếu như đối thủ, tu vi vượt ra khỏi giới hạn này, phương này thanh diệp thế giới có thể sẽ bị tổn thương. Mà tự thân các ngươi cũng sẽ nhận phản vệ. Trải qua ngũ luân tiên tôn cái này dạng nhất giải thích. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hoàn toàn đã hiểu. Nói đúng là đối phó có nhất định uy hiếp đối thủ có thể. Nhưng nếu như song phương thực lực sai biệt quá lớn, cái này pháp tắc chỉ biết đưa đến phản ứng phụ. Nếu là như vậy, những vấn đề mới lại xuất hiện. Cái kia bọ cánh cứng yêu thú có thể cao hơn bọn họ không ngừng một cái đại cảnh giới. Dùng cái này pháp tắc không phải đợi với lấy trứng chọi đá sao? Cố Lưu Vân đem cái nghi vấn này nói ra. Ngũ Luân Tiên Tôn cười cười, mở miệng nói ra, điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. Sau đó các ngươi chỉ cần đem cái kia bọ cánh cứng yêu thú đẩy tới thanh diệp thế giới liền có thể. Còn như còn lại chuyện, từ bản tôn để giải quyết, ở thanh diệp bên trong thế giới, vẫn là không cần lo lắng tiên đế phát hiện được ta. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong lời ấy, rốt cuộc trưởng ra khỏi một khẩu khí, chấm ngoặc kép, đã như vậy. Vãn bối hai người cái này liền đi ra ngoài gặp lại cái kia bọ cánh cứng yêu thú. Hắn sau khi nói xong, lôi kéo Mộ Khách Thiên Tuyết tay liền chuẩn bị ly khai. Ngũ Luân Tiên Tôn thấy thế khoát tay áo, ngăn cản bọn họ, đừng nóng vội, tam đồ nếu cho các ngươi tới chỗ của ta, tự nhiên không phải đơn thuần để cho ta chỉ điểm các ngươi. Có một vật ta đặt ở tinh thần thế, giới bổn nguyên cây tàn căn phía dưới. Các ngươi bỏ lấy đi ra mang ở trên người. Một ngày kia, nó biết phát huy ra để cho ngươi tác dụng không tưởng tượng nổi. Cố Lưu Vân với Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, đồng nói tạ, sau đó liền tại Ngũ Luân Tiên Tôn trong nụ cười, ly khai thanh diệp thế giới. Người về tới Ngũ Luân Tiên Tôn tinh thần thế giới sau đó. Cả phiến tiên tôn di tích bỗng nhiên bắt đầu mỡ toái. Duy nhất không có phát sinh biến hóa. Chính là cái kia thế giới bổn nguyên cây tàn căn. Không o Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi tới tàn căn phía trước. Một đoàn quang mang từ cái này tàn căn bên trong hiện lên. Chậm rãi dâng lên. Đợi quang mang tán đi sau đó. Hai người mới nhìn rõ đây là một khối toàn thân sáng long lanh vô sắc thủy tinh. Thủy nhất bên trong có hơn 10 cái tế vi quang điểm đang lóng lánh. Giống như tinh thần một dạng phân bố trong đó. Trong đó có ba cái quang điểm nhất lóa mắt, so với chung quanh những điểm sáng kia lớn hơn không ít. Cố Lưu Vân quan sát hồi lâu, sau đó đem cái viên này thủy tinh nắm trong tay, lại phát hiện này cái thủy tinh cùng tầm thường thủy tinh không khác. Trên đó cũng không có bất kỳ sóng linh lực, mà khi hắn tiếp xúc được cái này thủy tinh sau đó, cũng không có bất luận cái gì thanh âm nhắc nhở vang lên. Điểm này có chút khác thường. Tò mò, Cố Lưu Vân điều động ra một luồng thần thức rơi vào thủy tinh bên trên. Muốn dò xét cái cứu ý, nhưng này thủy tinh bên trong lại có một loại cực kỳ cường đại lực bài xích. Hắn thần thức vừa đi lên, liền lập tức bị bắn ra. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế cũng thử một phen. Kết quả cũng chưa từng cải biến. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng vô pháp xác định thủy tinh này rốt cuộc là thứ gì. Hai người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể tạm thời đem thu vào. Ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thu hồi thủy tinh đồng thời, bọn họ hết thảy chung quanh toàn bộ biến thành hỗn độn. Chỉ còn lại có một tọa truyền tống trận tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Hai người thấy thế không lại tiếp tục dừng lại. Riêng phần mình thi triển thân pháp bước vào bên trong truyền tống trận. Cảnh vật biến hóa sau đó. Bọn họ xuất hiện lần nữa làm việc biển sâu chỗ, mà con kia bọ cánh cứng yêu thú cũng trước tiên phát hiện dị động. Trực tiếp ngăn ở trước người hai người cái, phi điểm nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện hoa tươi, kẹo mút. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.